Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2001, chương 2001, không trung dị tượng. Đối mặt với lôi hỏa đạn nổ tung sau dày đặc hỏa quang, ma tộc kỵ sĩ hiện tại vô kế khả thi. Bọn họ thật vất vả ra tốc vọt tới trước, nhưng bị nổ tung ảnh hưởng về sau. Tọa kỵ tốc độ có khôi phục bình thường, mà lại bị tạc người ngã ngựa đổ. Thật vất vả khống chế lại tọa kỵ, lại mất đi tiếp tục vọt tới trước cơ hội. Mà tại ma tộc kỵ sĩ trung gian, càng nhiều thạch đạn không ngừng từ trên trời giáng xuống, đưa chúng nó trung gian đội ngũ cũng nổ một mảnh hỗn loạn. Trước sau hoàn toàn tách rời, các người chơi không cách nào hữu hiệu xử lý những thứ này ma tộc kỵ sĩ, lại có thể tạm thời ngăn cản bọn họ đoàn đội đẩy mạnh. Hiện tại ma tộc kỵ sĩ quân đoàn bị vây ở thiên mệnh phòng tuyến phía trước, tiến thối không được, cục diện khó xử, một mực không ngừng tiếp tục kéo dài. Nếu như bốn đại liên minh tư nguyên không có hao hết, bọn họ liền không cách nào tiếp tục vọt tới trước. May ra vì trận này quyết chiến, Lý Minh trước đó một mực đề nghị các đại quân đoàn tiết kiệm tư nguyên. Hiện tại rốt cục phát huy tác dụng lớn nhất, lấy bọn họ hiện tại chứa đựng tư nguyên, tiếp tục duy trì dạng này hỏa lực áp chế, đủ có thể đủ trông đến một giờ lâu dài. Mệnh lệnh toàn thể người chơi chia làm hai ban. Tại phía trước nhất trấn thủ phòng tuyến huynh đệ nhóm trực tiếp bên dưới tranh thủ thời gian dùng cơm, chờ bọn hắn online về sau. Thừa còn lại huynh đệ nhóm lại đi nghỉ ngơi. Lý Minh nhìn lấy hiện tại chiến trường cục thế đã bị khống chế, liền tranh thủ thời gian hạ lệnh. Hôm qua cũng là bởi vì thời gian không có phân phối xong, rất nhiều người chơi cơm trưa cũng chưa ăn, một mực đánh đến xế chiều 17 điểm về sau. Hôm nay cũng không thể dạng này, cho nên thừa dịp thời gian đầy đủ, hắn liền lập tức hạ đạt chỉ lệnh, quan chỉ huy lập tức làm ra bố trí. Rong biển cùng tâm tình dẫn theo trấn thủ phía trước thuẫn chiến sĩ cùng các chiến sĩ lập tức bên dưới. Minh ca, ngươi cũng đi ăn cơm đi. Phó Tử Yên nói ra, ta không vội, các ngươi đi trước, ta còn muốn các loại thành nữ tình huống. Lý Minh nhìn lên bầu trời, trong lòng lo lắng nhất chính là trên trời chiến đấu. Cũng tốt, vậy chúng ta ăn cơm trước, một hồi đến đổi lấy ngươi. Avril Levin gật gật đầu, cùng Phó Tử Yên cùng một chỗ trước dùng cơm đi. Ngoài thành dày đặc trong đám người, nhất thời chỉ thấy bạch quang mảng lớn lập lòe, rất nhanh liền trống đi từng khối trống không địa đồ trang cảnh. Thủ ở ngoài thành phía trước nhất các người chơi đi đầu bên dưới, chỉ còn lại có nội thành tọa trấn các người chơi mau tới trước trợ giúp nhìn chằm chằm chiến trường. Mà tại đầm lầy địa đồ phía trước nhất, Tiểu Trư cùng Phạm Hoa, cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu các loại các quan chỉ huy, y nguyên dẫn theo trên bản đồ du tẩu quân đoàn, bắt đầu cùng Thương Khung Lãng Tử phái ra Thương Khung quân đoàn không ngừng tiến hành tiếp xúc chiến. Bọn họ tại mê vụ che chắn khắp nơi đầm lầy trong thảo nguyên tìm kiếm khắp nơi, một khi phát hiện địch nhân tồn tại liền cấp tốc xông lên phía trước. Bọn thích khách ẩn thân tới gần địch nhân, các kiếm sĩ trực tiếp mở ra gia tốc kỹ năng, xông đi lên điên cuồng huy động trường kiếm, từng đạo kiếm cung trong mê vụ bốn phía lập lòe. Bàn về đối đầm lầy địa đồ quen thuộc độ, đương nhiên là bốn đại liên minh người chơi càng rõ ràng hơn, cho nên bọn họ thuần thục tại địa đồ bên trong bốn phía xuất kích, sử dụng những cái kia vũng bùn cùng vũng nước nguy hiểm chỗ, không ngừng hướng Thương Khung quân đoàn người chơi khởi xướng đánh bất ngờ. Đánh thắng được bọn họ thì cùng nhau tiến lên đem tiểu cổ địch nhân toàn bộ xử lý. Đánh không lại lời nói, khởi xướng một trận thích khách đánh lén sau xử lý một nhóm địch nhân. Bọn họ liền dẫn càng nhiều địch nhân hướng chạy tứ tán bốn phía. Đuổi theo Thương Khung liên minh các người chơi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. bọn họ địch nhân biến mất tốc độ phi thường nhanh, dùng không bao lâu liền biến mất ở chung quanh trong sương mù. Càng có thật nhiều truy binh bị bốn đại liên minh người chơi thẳng tiếp đón được vũng bùn dày đặc. Khu vực nguy hiểm, chờ bọn hắn phát hiện hai chân bị vũng bùn hãm ở thời điểm. Muốn hối hận đã không kịp, du tẩu quân đoàn phát huy du kích chiến thuật tinh túy. Để thương khung liên minh các người chơi không ngừng kêu khổ. Chiến đấu duy trì nửa giờ sau, bọn họ nhìn đến địch nhân tại phụ cận xuất hiện về sau. Liền truy kích tâm tình đều không có, bởi vì bọn hắn biết, coi như đuổi theo, không là địch nhân biến mất, cũng là bị dẫn tới nguy hiểm địa đồ. Bằng không thì là tiến vào địch nhân vòng vây, bọn họ chỉ dám kết bè kết đội hướng bốn phía đẩy mạnh. Cũng không dám nữa phân tán lực lượng, thế nhưng là bọn họ lại không nghĩ rằng, phe mình bắt đầu ôm nhau hướng bốn phía thăm dò. Địch nhân cũng đang từ từ hội tụ lực lượng, mà lại, sau lưng đến từ ám ảnh rừng rậm đại lượng thiên mệnh người chơi, cũng đã bọc đánh đến bọn họ bên cạnh. Lúc này song phương tại đầm lầy trong địa đồ nhân số so sánh, chính đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa. Qua một đoạn thời gian nữa, liền sẽ không là thương khung liên minh tìm tòi địch nhân hạ lạc, mà chính là gấp trăm lần tại bọn hắn số lượng địch nhân. Muốn đem bọn hắn vây quanh tại một cái hẹp trong phạm vi nhỏ. Nếu không phải cố kỵ ma tôn quân đoàn còn tại bọn họ phụ cận, thiên mệnh người chơi cũng sớm đã toàn diện phát động công kích. Hoàng triều lang huyết cùng thiên tâm hồng mỗi người dẫn theo hai chi trùng trùng điệp điệp thiên. Mệnh người chơi bình thường đội ngũ, theo ám ảnh rừng rậm hai bên hướng ma tộc phương hướng bọc đánh mà đến. Mà tại khác một bên tới gần phía tây sơn mạch dưới chân, cũng có một chi trùng trùng điệp điệp thiên mệnh người chơi nhanh chóng chạy đến. Ba cái mũi tên cùng nhau chỉ hướng trung tâm triều trạch. Theo thời gian chuyển rời, Lý Minh bố trí toàn bộ kế hoạch đều tại làm từng bước thi hành. Mắt thấy đến sau cùng giai đoạn kết thúc, chính diện trên chiến trường, bốn đại liên minh tuy nhiên gặp phải ma tộc kỵ sĩ quân đoàn uy hiếp. Nhưng may ra máy móc quân đoàn kháng chủ áp lực, đem trận chiến đấu này thời gian trì hoãn dài hơn, cũng cho nó quân đoàn đầy đủ thời gian. Hiện tại Lý Minh lo lắng nhất bầu trời trên chiến trường. Mây đen bên trong kim quang thỉnh thoảng lập lòe, để hắn thủy chung không biết hiện tại chiến đấu đến tột cùng là tình huống như thế nào. Mắt thấy các người chơi bên dưới ăn cơm cũng có mười mấy phút, lập tức liền muốn từng cái chạy về linh giới, nhưng trên bầu trời lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Thì liền thánh nữ cũng đã có thời gian rất lâu không có trở xuống mặt đất. Dựa theo trước đó tình huống đến xem, thánh nữ trên không trung ngự kiếm phi hành thời gian tối đa cũng chính là chừng 10 phút đồng hồ. Nhưng đến bây giờ, nàng có 20 phút chưa từng xuất hiện, càng làm cho Lý Minh trong lòng vô cùng lo lắng. Hôn nha ma thần cũng không phải bình thường ma thần. Tại thượng cổ ma tộc bên trong, địa vị hắn thậm chí vượt qua 10 đại ma thần, là vẻn vẹn xếp tại ma tôn phía dưới hai vị ma tộc hộ pháp một trong. Bởi vậy có thể thấy được, cái này hôn nha ma thần thực lực cũng muốn so 10 đại ma thần cường hãn hơn một số. Thánh nữ tuy nhiên có trấn thiên ấn cùng thánh kiếm nơi tay, thế nhưng là ở trên bầu trời cuối cùng không thuộc về thánh nữ sân nhà. Song phương có thể đánh thành cái dạng gì, Lý Minh cũng đoán không được, nhưng trong lòng của hắn vẫn cho rằng, lấy thánh nữ cùng hai kiện thánh khí năng lực, coi như thánh nữ không cách nào đánh giết hôn nha ma thần, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể tự vệ, đánh không lại trực tiếp trở về mặt đất đào mệnh chính là. Cho nên hắn mới dám để thánh nữ đơn độc xuất thủ. Nhưng bây giờ chậm chạp không có tin tức, liền hắn cũng bắt đầu chậm rãi lo lắng. Ao ao ao, thời gian không từng đứt đoạn đi, không trung bỗng nhiên phát sinh dị thường biến hóa. Mây đen bên trong thoáng cái dần hiện ra vô số kim sắc lôi điện. đem trọn cái tầng mây lập lòe như là vạn đạo kim quang, lộ ra phá lệ hùng vĩ cùng rung động. Lần này, trên mặt đất tất cả người chơi đều bị kinh ngạc nói. Toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cùng lúc đó, tại thảo nguyên đối diện, mảng lớn ma tộc chiến sĩ tối hậu phương bị đại lượng ma tộc quân đoàn vây quanh một trận cao lớn trên chiến xa. Ma Tôn cũng kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa không trung cái kia mảnh mây đen. Hỏng bét, Hôn Nha tình huống không ổn. Gió lốc, nhanh đi giúp đỡ. Ma Tôn phát ra âm trầm thanh âm, xuyên thấu mảng lớn thảo nguyên địa đồ, hướng về phía trước bay đi. Có vẻ như hắn cũng nhìn xảy ra trạng huống gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?